90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 842, cho các ngươi nhìn một chút lão tử em gái. Chờ Phương Yêu Yêu về đến nhà, càng ý thức được mình làm biết bao chuyện mất mặt, bởi vì ngũ đại đội trưởng căn bản ngồi không yên, mời rồi một hồi giả chạy trở lại, tìm Phương Vi nói một chút. Ngũ đại đội trưởng cơ hồ liền không phát qua người có tính khí. Nếu không không thể ăn Tết nhường cha vợ mẹ vợ tới. Chính mình cha mẹ đều không quản. Hắn là phi thường nghe Phương Vi lời. Lần này là thật nổi giận. Chống nạnh chỉ Phương Yêu Yêu hỏi Phương Vi. Em gái ngươi nếu như nói tuổi còn nhỏ. Không hiểu chuyện. Ngươi chẳng lẽ trẻ tuổi cũng nhỏ không hiểu chuyện. Người ta đã có vợ. Còn đi bên cạnh góp, người này tốt, một ngây ngô ngẩn ra chưa? Các người cũng sẽ không xem sắc mặt sao? Hay là không ai thèm lấy rồi? Mặc dù mắng là Phương Vi, nhưng mà dẫu sao làm những chuyện này là Phương Yêu Yêu. Đại cô nương ra mặt mỏng, qua một tiếng lại khóc, sau đó che mặt thẹn thùng đi trở về phòng. Phương gia nhị lão cũng ở đây trong phòng, phi thường không hài lòng. Nhưng mà cũng không dám nói cô ra nói cái gì. Phương Vi lớn đỏ mặt nói. Ta không cũng là vì ngươi. Tối hôm qua chúng ta đi thời điểm ngươi biết. Ngươi cũng không nói gì. Bây giờ ngươi gầm cái gì gầm. Ngũ kiện dân rất là xấu hổ. Chuyện tối ngày hôm qua hắn quả thật biết. Phương Vi nhìn ngũ kiện dân khí thế đi xuống. Không y theo không buông tha nói. Hơn nữa, không phải không kết hôn đây sao? Ngươi cảm thấy bọn họ có thể dài lâu sao? Cái đó tiểu Lý đại phu, nhìn một cái thì không phải là sống qua ngày người. Các ngươi những thứ này làm lính, không được tìm biết thương người người a. Yêu Yêu nơi nào không tốt? Cũng là sinh viên, cũng có tiếng nói chung, biết nấu cơm sẽ chiếu cố người. Trong thành nha đầu biết cái gì? Phương Vi lại nói, ngươi không cần phải để ý đến. Bọn họ sớm muộn sẽ phân, vẫn sẽ tìm Yêu Yêu như vậy. Ngũ kiện dân giơ lên chân mày, hết sức lo lắng nói. Vậy ta lại nói cho ngươi một chuyện đi. Tống đại đội trưởng cùng hắn thê tử đã kết hôn ghi danh 2 năm nhiều. Ngươi muốn phá hư quân hôn. Ngươi nếu như có cái này quyết đoán, ta bất kể ngươi, nhưng mà ngươi chớ liên lụy ta. Ngũ kiện dân có chút phủi sạch nghiêm túc dáng vẻ. Nhường Phương Vi cảm thấy tin tức này là thật. Phương Vi má ơi một tiếng. Thật kết hôn rồi. Phương Yêu Yêu cũng từ trong nhà chạy đến. Tống đại đội trưởng thật cưới một người không thể chiếu cố hắn nữ nhân. Ngũ kiện dân quả đấm ôm chung một chỗ nói. Hai vị bà cô, các ngươi không muốn để cho ta đi. Liền an phận một chút cho ta đi. Như vậy nhiều thức thời. Làm sao đã nhìn chằm chằm tống đại đội trưởng rồi đâu? Phương Yêu Yêu trong đầu nghĩ đẹp mắt, còn có thể cho nữ nhân chuẩn bị phòng tắm. Tuyết đàn ông như thế nào có thể làm được? Phương Vi trong đầu nghĩ còn không phải là bởi vì tống đại đội trưởng quan hệ thông thiên. Nhưng là bất kể người ta tốt như vậy, đã kết hôn rồi. Phương Vi không phục nhìn Phương Yêu Yêu, từ bỏ ý định đi. Trừ phi ly hôn thời điểm không đứa bé. Nếu không chúng ta cũng không làm đâu. Ngũ kiện dân. Ngoặc kép. Ngũ nhà tranh luận Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên không nghe được. Chờ Phương Yêu Yêu sau khi đi. Lý Thiếu Cẩn tính toán một chút. Hẳn là Tống Khuyết xuất thủ. Nếu không không thể không dính người. Đúng. Này hai chị em. Là nàng gặp qua nhất dính người người. Thật là so với Lý Oanh Tuyết dính nhiều người. Nếu Tống Khuyết đã giải quyết, Lý Thiếu Cẩn liền để điện thoại di động xuống. Không quấy rầy chồng công tác. Mới vừa buông xuống, điện thoại rất nhanh vang lên. Lý Thiếu Cẩn nhận điện thoại. Bên kia chính là Tống Khuyết khôn khéo thanh âm. Vợ, ta cùng ngũ đại đội trưởng nói nhà hắn tình huống. Ngươi đừng giận ta a. Yêu ngươi sao sao đát. Lại là chữa trị cho nên tức giận sao sao đát. Lý Thiếu Cẩn không có tức giận, chỉ có đau lòng. Vốn là thật tốt đồng nghiệp, Tống Khuyết, nhưng muốn tìm người nhà nói những thứ này, đều là nam nhân, hẳn cũng không tiện mở miệng, làm khó hắn, sao sao đát chồng, ta cũng yêu ngươi. Tống Khuyết bên kia tuét miệng cười, vợ, ăn cơm tối xong ngươi chờ ta, ta cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ. Lý Thiếu Cẩn đối điện thoại hé miệng cười, còn có thể có hoa chiêu gì? Không phải các loại tư thế đều thử qua sao? Cơm nước xong, Lý Thiếu Cẩn thay hấp dẫn màu đỏ tơ tằm váy ngủ. Nàng da thuộc về ấm sắc điều, cho nên màu đỏ sẽ sấn da trắng nõn, càng mê người hấp dẫn. Đổi xong áo ngủ, Lý Thiếu Cẩn đối máy vi tính học mấy cái dò qua tư thế. Chờ chồng trở lại điều cho hắn nhìn ra tăng tâm tình. Nàng thật rất thích Tống Khuyết, thích hắn dũng mãnh cùng quan tâm. Dĩ nhiên, tình yêu hài hòa, sinh hoạt làm sao có thể không hài hòa. Cùng yêu Tống Khuyết linh hồn, mong đợi mỗi một lần buổi tối một mình, còn phải hoàn thành mẹ giao phó nhiệm vụ, hoài cái nho nhỏ chỉ trở về, cho nên phải dùng sức lấy lòng đối phương mới được. Đột nhiên điện thoại vang lên, chồng. Lý Thiếu Cẩn nhào lên trên giường đi nghe điện thoại. Chồng à, lúc nào trở lại? Tống Khuyết hỏi, ăn xong rồi sao? Lý Thiếu Cẩn không tiếng động hắc hắc cười. Ăn xong rồi, ngươi mau trở lại đi. Chờ ngươi ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Tống Khuyết nói, không đi trở về à? Ai nói trở về, ngươi xuống lầu tới, chúng ta đi tản bộ. Lý Thiếu Cẩn mi tâm hơi nhăn. Tản bộ, đúng vậy, ngươi không phải nói ngạc nhiên mừng rỡ sao? Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn một chút áo ngủ, đỏ trắng tương xứng, hết sức mê người, không phải loại này ngạc nhiên mừng rỡ sao? Tống Khuyết nói, mau thay quần áo xuống, ngạc nhiên mừng rỡ ở phía dưới đâu? Càng tới rồi buổi tối, thời tiết càng lạnh, Lý Thiếu Cẩn cảm giác Tống Khuyết cái gọi là ngạc nhiên mừng rỡ chắc là một bó hoa hồng, vậy cũng không đến nỗi phất cờ giống trống nhường nàng xuống đây đi. Cái này coi như rồi, càng hành động quỷ dị là Tống Khuyết kéo nàng ở bên ngoài lượn quanh vòng. Đây là mùa đông, Lý Thiếu Cẩn đi có chút không nhịn được. Chồng ta buổi tối ăn quá nhiều, làm sao còn rót ta Tây Bắc Phong đâu. Ai u, Vương Trung đội trưởng, đúng vậy, vợ ta. Ăn Tết thăm người thân, nhất định, trong nhà tới a, Tiểu Trương a, chị dâu ngươi, này không hết năm sao? Đến xem ta, Tiểu Lý, là, chị dâu ngươi, kêu chị dâu, như vậy nhất lưu gọi đánh xuống. Lý Thiếu Cẩn miệng đều phải cười cứng, sau đó hỏi, chồng, đến cùng làm gì a? Rốt cuộc phụ cận không có người rồi. Tống Khuyết nhường Lý Thiếu Cẩn đem hoa tươi cầm xong, sau đó nói, người ngốc à, ta mang người quen biết một chút chúng ta trong bộ đội người. Biểu hiện ân ái một điểm, như vậy thì không người phá hoại rồi. Tống Khuyết suy nghĩ một ngày chủ ý, chính là mang Lý Thiếu Cẩn đi Lạp Phong, đừng xem là mùa đông, trạng vạng tối đi ra vận động người rất nhiều, còn có chạy vòng đâu. Nhường Thiếu Cẩn cũng gặp một chút người, như vậy tránh cho bị người mơ ước, chính mình cũng biểu hiện một chút, tránh cho cái gì a mèo a chó đều đi trong nhà tới. Là Phương gia chị em gái cho Tống Khuyết nói tỉnh, hắn cùng Lý Thiếu Cẩn hôn lễ không thể lập tức tổ chức, nhưng mà quyền sở hữu nhất định phải trước đánh ra. Lý Thiếu Cẩn minh bạch rồi Tống Khuyết ý tưởng, nhất định là Phương gia chị em gái huyên náo. Trải qua là Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn căn bản là không có đem Phương gia chị em gái coi ra gì. Nàng cười nói, không cần đi, như vậy phiền toái, ngươi nhìn ta còn ôm hoa, cũng quá cao điều rồi, chúng ta hay là trở về đi thôi, người ta không nói sâu ân ái bị chết mau sao. Tống Khuyết dõi mắt nhìn một cái, ánh mắt sáng lên nói, trở về cái gì à? Chúng ta đi đụng quan lớn hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.